Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, gặp lại. 1. Ngươi bồi ta 50 năm, hiện tại, cũng nên đến ngươi lúc rời đi. Mênh mông cuồn cuộn thần sơn bên trên, Trần Khinh Khinh trầm mặc thật lâu, sau đó mới nhoẻn miệng cười. Đi thôi, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Tương lai một ngày nào đó, ta sẽ từ nơi này rời đi, tự mình đi tìm ngươi, ta chờ ngươi. Trần Minh mỉm cười, trong nội tâm không hiểu có loại dự cảm, chung đụng những năm này thời gian bên trong, thông qua giữa hai bên một loại nào đó đặc biệt liên hệ. Trần Khinh Khinh rất có thể đã biết rõ một chút sự tình. Minh bạch hắn cũng không thuộc về thế giới này sự thật. Bất quá đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý. Trước khi chia tay, hắn ở nơi này lưu lại tự thân ấn ký, ở chỗ này khắc xuống độc thuộc về tự thân thế cùng thần văn, ở chỗ này hóa thành đại trận thủ hộ phiến khu vực này. Sau khi hắn rời đi đoạn này thời gian, cái này phiến đại trận đem thay thế Trần Minh, thủ hộ ở chỗ này thay nghén Trần Khinh Khinh, thẳng đến nàng triệt để xuất thế ngày đó. Trừ đó ra, hắn còn vì Trần Khinh Khinh lưu lại một vài thứ, bao quát hắn một thân sở học, còn có thần du vạn hư thánh pháp. Hắn rời đi thế giới này về sau, hắn trước đây trồng xuống ma chủng đem bị Trần Khinh Khinh chỗ tiếp thu, biến thành Trần Minh lưu cho nàng di sản một trong. Có những này, lại phối hợp nàng tinh thần tư, chắc hẳn tương lai nàng xuất thế về sau, không có vấn đề quá lớn. Làm xong những này, Trần Minh cùng Tô Linh tạm biệt, sau đó rời đi. Bất chi bất giác, hắn đi vào thế giới này đã có hơn 50 năm quang cảnh. Thời gian khá dài như vậy, đã thật to vượt quá hắn ban đầu đi vào thế giới này lúc dự tính. Nên đến trở về thời điểm, chỉ là tại trở về trước đó, hắn còn có chút sự tình muốn đi làm. Có một ít người sinh tử còn không có xác định, thế là hắn rời đi cái này phiến đang từ từ khôi phục cấm địa, đi tới quen thuộc Thiên Tinh Thành bên trong. 50 năm thời gian đi qua, Thiên Tinh Thành bao la vẫn như cũ, cùng quá khứ phi thường náo nhiệt. Dài dằng dặc thời gian đi qua, lúc trước đại chiến dấu vết lưu lại tựa hồ đã hoàn toàn tiêu trừ. Tân sinh huyết dịch không ngừng tràn ngập nơi đây, để nơi đây khôi phục trước kia phồn hoa. Một chỗ đường phố phồn hoa bên trên, một nhà cửa hàng nhìn qua vô cùng dễ thấy. Phía trên treo to lớn vàng chiêu bài, phía dưới người đến người đi, nhìn qua sinh ý coi như không tệ. Trong cửa hàng, một cái vóc người to con trung niên béo lão bản tại bên trong ngồi ngay thẳng. Nghe thấy trước cửa truyền đến tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng hỏi, muốn mua thứ gì, trị liệu dịch bán thế nào? Thanh âm thanh thúy tại nguyên chỗ vang lên, lờ mờ có chút quen thuộc. Trị liệu dịch, béo lão bản đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mặt đứng cái thân ảnh kia, lập tức ngây ngẩn cả người. Bao nhiêu năm qua đi, Thương Hải Tang Điền, bao nhiêu người, bao nhiêu sự vật đều có biến hóa, nhưng có ít người lại hoàn toàn không có thay đổi. Thiếu niên ở trước mắt chính là như vậy. Bộ dáng tuấn tú, dáng người thẳng tắp, ánh mắt ôn nhuận, dung mạo nhìn qua vẫn là 13-14 tuổi bộ dáng. Trên người hắn y phục toàn thân áo trắng, mặc dù không tôn quý, nhưng mặc trên người hắn lại có vẻ phá lệ vừa người. Giờ phút này lẳng lặng đứng ở nơi đó, màu đen tóc dài xóa vai, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, đúng như trước kia mới gặp bộ dáng. Ngươi, Trần sư đệ, nhìn Trần Minh, béo hai con mắt của lão bản tựa hồ ẩm ướt chút, có chút không dám tin tưởng. Là ngươi a, Kim sư huynh, đã lâu không gặp. Nhìn trước mắt bộ dáng đại biến Kim Lưu, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, trước kia từ biệt, rất là tưởng niệm, không biết bây giờ vừa vặn rất tốt. Tốt, tốt, tốt, Kim Lưu liền vội vàng đứng lên, kích động đem Trần Minh mời vào gian phòng. Nửa đường, có khách phía ngoài tiến đến, một mặt không hiểu nhìn cái này ngày bình thường trầm mặc ít nói béo lão bản. Lão tử hôm nay không kinh doanh. Kim Lưu hét lớn một tiếng, đem tất cả tiến đến khách nhân toàn bộ đẩy đi ra. Trực tiếp đóng cửa sự tình, hắn lôi kéo Trần Minh đi tới gian phòng của mình, để người hầu đi tìm vài hũ rượu ngon, mấy đĩa thức nhắm, cứ như vậy cùng Trần Minh uống. Trước kia ngươi đi, tất cả mọi người cho là ngươi chết rồi, bởi vì đại chiến, nhà ta sinh ý cũng chậm chậm không làm tiếp được. Trên bàn rượu, hắn từng câu từng chữ đối Trần Minh nói đến những năm này chuyện phát sinh. Lúc trước, bởi vì Trần Minh biến mất, cái kia trị liệu dịch sinh ý tự nhiên cũng liền không làm tiếp được. Hắn cũng bởi vậy nghỉ ngơi tiếp tục làm ăn dự định, chuẩn bị an tâm tu hành. Nhưng sau đó, tinh thần hội cùng thiên tinh chiến dịch bộc phát, đại chiến kéo dài rất nhiều năm. Chẳng những Đông Hoa Trần gia sinh ý bị trọng thương, hắn cũng tại một lần chiến đấu bên trong bị người đánh lén, trực tiếp phế bỏ một thân tu vi, triệt để biến thành một tên phế nhân. Đông Hoa Kim gia cứ việc gia đại nghiệp đại, lại đồng dạng sẽ không đi bồi dưỡng một cái phế vật. Hắn tuy là Kim gia trưởng tử, nhưng cũng bị từ bỏ, bị phái đến một cái nơi hẻo lánh, đi trưởng quản một chỗ sinh ý. Cũng may, đang tìm kiếm Trần Minh lúc, Ngô Uyển Nhi trong lúc vô tình biết rõ hắn tao ngộ. Xem ở hắn cùng Trần Minh đi qua quan hệ phân thượng, cho hắn một bút tinh tinh, để hắn có thể ở chỗ này mua xuống một chỗ cửa hàng, vượt qua coi như không tệ sinh hoạt. Sinh hoạt cứ việc coi như không tệ, nhưng từ quá khứ thiên tài lập tức lưu lạc làm bây giờ phế vật, loại này chênh lệch không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Trong lòng hắn buồn khổ, cả ngày sầu não uất ức, mỗi ngày chỉ biết là uống rượu, suốt ngày sống mơ mơ màng màng lẫn vào thời gian. Ta không cam tâm, thật không cam tâm. Rượu uống đến say chỗ, hắn cúi đầu, ghé vào trên bàn rượu khóc giống. Thiên phú của ta không tính chênh lệch, nếu là không có trận kia ngoài ý muốn, bây giờ làm sao cũng nên tinh đồ cảnh đỉnh phong, bây giờ lại vẫn là phế nhân một cái. Hắn nghẹn ngào khóc giống, cuối cùng trực tiếp say ngã, đã mất đi một thân tu vi, biến thành phế nhân về sau. Hắn bây giờ tối đa không đủ là một cái coi như cường tráng người bình thường mà thôi. Nếu không phải là thân gia coi như phong phú, có các loại thiên tài địa bảo tục mệnh, cả ngày sống mơ mơ màng màng, giờ phút này chỉ sợ sớm đã sụp đổ mất. Dù sao nói cho cùng, đơn thuần dựa theo niên kỷ đến nói, hắn bây giờ đã là hơn 70 tuổi người. Trần Minh lẳng lặng nhìn hắn say quá đi. Cẩn thận chu đáo Kim Lưu bây giờ bộ dáng, thời gian 50 năm nhoáng một cái đi qua, lúc trước mới gặp lúc tiểu mập mạp, bây giờ cũng thay đổi trở thành một cái già yếu trung niên nam nhân. Thân thể của hắn suy bại, đã mất đi tinh lực chèo chống, giờ phút này nhục thân đã dần dần mục nát, trên trán cũng mọc đầy tóc trắng, hay là tiếp qua vài chục năm, hắn liền sẽ như vậy già đi. Như một cái bình thường lão nhân, như vậy chết già, thời gian a. Nhìn Kim Lưu bây giờ bộ dáng, hắn nhẹ giọng cảm thán, sau đó đưa tay, bàn tay lẳng lặng thả ở trên trán của hắn. Trong chốc lát, giống như đảo ngược thời gian, tại Kim Lưu trên thân, thần kỳ biến hóa bắt đầu sinh ra, giống như lão thụ đổi phát mầm non. Mới tinh cơ hội sống tại Kim Lưu trên thân nở rộ. Trên người hắn nếp nhăn biến suôn sẻ, khô quắt làn da một lần nữa biến bóng loáng, đầy đầu mái tóc hoa râm một lần nữa biến đen thui. Thoáng như kinh lịch một cái luân hồi, cuối cùng, hình dạng của hắn như ngừng lại 20 tuổi thời điểm. Cũng chính là Trần Minh lúc ấy cùng hắn mới gặp lúc bộ dáng. Tại trên bàn gỗ, Kim Lưu lẳng lặng ngủ say, trên mặt vẻ già nua biến mất, dần dần biến khoan thai, một tấm múp míp khuôn mặt nhìn qua hồng hồng, khóe miệng còn để lại nước bọt, giống như là mơ tới cái gì vui vẻ sự tình. Nhân sinh thoáng như mơ một giấc, một trận duyên phận, đến đây mà kết thúc. Tại chỗ, nhìn giờ phút này Kim Lưu bộ dáng, Trần Minh cười cười, vẫn là như vậy nhìn qua muốn thuận mắt chút. Hắn lấy tạo hóa lực lượng vì Kim Lưu tẩy lễ, đem hắn thể nội tất cả ám thương loại trừ, để toàn bộ thân hình trạng thái trở về đến đỉnh phong thời điểm. Lại đem lúc trước thôi diễn xuất động cái kia phần trị liệu dịch phối phương lưu lại. Sau đó mới cười một tiếng, đứng dậy rời đi. Sau một khắc, hắn bước chân, đi tới một mảnh rừng trúc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.